Chương thứ 20. Họ hỏi chúng tôi nhiều câu lắm, muốn biết rằng chúng tôi phủ kín cái bè như thế để làm gì, và ban ngày đáng lẽ đi thì sao lại nghỉ, rồi hỏi rằng Jim có phải là anh da đen đang chạy trốn không. Tôi nói, trời ơi, có anh da đen nào mà lại chạy trốn xuống miền Nam như vậy không? Họ bảo không. Tôi được thể nói luôn, gia đình nhà tôi ở châu Piker, vùng Missouri. Tôi sinh trưởng ở đó, gia đình chết cả, chỉ còn có tôi, bố tôi và em tôi là Ike. Bố tôi mới bỏ quê đi xuống ở với chú tôi là Ben. Chú tôi có một cái xuồng máy chở khách trên sông, về phía dưới kia, cách Oakland 44 dặm. Bố tôi nghèo lắm, lại mắc nợ. Vì thế khi bố tôi đi rồi, chẳng để lại một thứ gì khác ngoài số tiền 16 đô la với anh Jaden Jim. Chú tôi phải đi bằng đường thủy thế này mới đi hết được cái hành trình 1.400 dặm, chờ chẳng có cách nào khác. Thế rồi cái hồi nước lũ kéo về ấy, bố tôi may mắn thế nào lại kiếm được một cái bè, thành ra chúng tôi mới có để mà đi Auckland được. Nhưng bố tôi chẳng may mắn được bao lâu, một đêm đi dọc đường gặp một cái tàu thủy đâm phải một bên bè, chúng tôi chạy giạt ra, nhảy xuống sông, lặn thật sâu, tránh cho guồng tàu khỏi đập phải. Jim và tôi thoát nạn, nhưng còn bố tôi lúc đó say rượu và em ai của tôi mới lên 4 tuổi thì không thấy ngoi lên nữa. Vài ngày sau đó thật là chúng tôi khó khăn hết sức, vì có những người đi thuyền ra giữa sông cứ định bắt Jim. Họ bảo Jim là một tên da đen đang chạy trốn, vì thế bây giờ chúng tôi không đi ban ngày mà đi đêm cho khỏi phiền. Anh quận công nói, để yên tôi tính xem có cách nào đi ban ngày được không. Tôi nghĩ cái đã, tôi sẽ bày ra một mẹo có thể giải quyết được cái đó. Hôm nay thì hãy khoan chưa tính vội, vì cố nhiên ban ngày chúng ta chưa nên đi qua cái thị trấn trong kia, nhỡ xảy ra chuyện chẳng lành. Đến đêm, trời bắt đầu tối đen và hình như có mưa. Hơi nóng từ trên trời xoáy xuống, rồi lá cây bắt đầu xào xạc. Trông biết ngay là tiết trời lại sắp sửa xấu rồi đây. Anh quận công với lão vua chạy vào trong lều của chúng tôi xem giường phản ra sao. Giường của tôi là một cái ổ rơm, còn khá hơn giường của Jim là một ổ dạ cứng. Trong dạ cứng vẫn hay có bọ nhảy, nó chui vào người đốt rất đau. Nằm trên cái ổ đó, những lúc dở mình chẳng khác gì như lăn trên đống lá khô. Nó kiểu lạo dạo, làm cho mình phải tỉnh ngủ. Anh quận công đòi chiếm cái giường của tôi, nhưng lão vua không đồng ý. Lão nói, tôi nghĩ vì chức tức của ta khác nhau, cho nên tôi muốn nói để anh biết rằng một cái ổ dạ cứng không đáng để tôi nằm. Vì vậy, tôn ông hãy nên tự mình dùng cái giường kia. Jim với tôi lại lo toát mồ hôi vì sợ lại sắp có chuyện rắc rối xảy ra giữa hai người. Nhưng sau đó chúng tôi mừng quá, vì thế anh quận công nói, cũng là cái số phận của tôi cứ phải chui mãi đầu vào đống bùn vì bị cái gót sắt áp bức đè lên thôi. Sự rủi ro đã một phần phá vỡ cái chí khí cao cả của tôi. Tôi xin nhường, tôi xin chịu, đó là số phận của tôi. Tôi có một mình ở cõi đời này thôi, xin cứ để cho tôi đau khổ, tôi có thể chịu đựng được. Trời đã tối và bắt đầu tối thì chúng tôi đi ra ngay. Lão vua bảo chúng tôi phải đưa cho khéo ra giữa dòng sông, chừng nào đi được một quãng xa phía dưới thị trấn rồi mới được đốt lửa lên. Lát sau chúng tôi thấy một mớ ánh đèn, đó là thị trấn, và cứ thế cho bè lướt qua đến nửa dặm chót lọt. Đi được gần một dặm, chúng tôi rong đèn hiệu. Đến độ 10 giờ trời bỗng đổ mưa, gió thổi, sấm sét. Lão vua bảo hai đứa chúng tôi phải thay phiên nhau canh gác cẩn thận cho đến lúc nào trời quang đãng, rồi lão tam với anh quận công chỉ chui tọt vào lều ngủ. Tôi gác đến 12 giờ, nhưng nếu có cái giường nằm thì cũng chả đợi đến lúc đó. Thực ra trong một tuần lễ có phải ngày nào cũng có giông bão thế này đâu, lâu lâu mới có một lần. Chết chửa, sao mà gió cứ rít mãi thế này, cứ vài giây đồng hồ lại chớp lòe một cái, soi sáng rõ những mỏm đất trắng xóa một quãng dài đến nửa dặm. Qua làn mưa, các bạn có thể thấy những hòn đảo như bị phủ một màn bụi và cây cối như quay cuồng trong gió, rồi thấy xoẹt, tiếng sấm gầm lên, giống lên ở nơi xa xa, rồi thôi, rồi chốc nữa lại lòe lên, lại xoẹt, lại như thế nữa. Thỉnh thoảng sóng vỗ bắn lên, gội ướt hết cả người tôi ở trên bè. Nhưng vì tôi chẳng mặc quần áo gì nên không cần, chứ tôi không xô phải chỗ nào có đá ngầm. Chớp lóe lên, liền soi sáng cả vùng, thành ra chúng tôi có thể nhìn thấy trước, nên quặt được đầu bè sang bên này bên kia mà cũng không va phải. Tôi canh gác được đến nửa chừng thì buồn ngủ quá. Jim bảo hắn sẽ gác hộ tôi một cái nửa kia. Thật là Jim tốt quá. Tôi bò vào trong lều, nhưng lão vua và anh quận công nằm dạng cẳng ra hai bên, thành thử tôi không còn chỗ nào đặt lưng nữa. Tôi đành nằm ngoài. Tôi mặc cho trời mưa, vì trời cũng nóng và sóng nước bây giờ không nhảy cao. Đến khoảng 2 giờ, sóng lại nổi lên. Jim định gọi tôi nhưng lại thôi, vì anh nghĩ sóng cũng chả dữ lắm đến nỗi xảy ra chuyện gì được. Nhưng hắn đã lầm, vì bất thình lình có một con sóng to lao đến, dội lên suốt người tôi. Jim thấy thế cười vỡ bụng. Hắn ta là một anh da đen dễ cười về những chuyện như thế lắm. Tôi lại ra đứng gác và Jim nằm xuống, ngủ, ngáy liền. Dần dần cơn giông tan đi, và lúc ánh sáng đầu tiên ló ra, tôi lay Jim dậy, rồi chúng tôi lại đưa bè vào chỗ giấu cho một ngày nữa. Sau bữa ăn sáng, lão vua bỏ ra một cỗ bài cũ, lão ta cùng anh quận công đánh bài một lúc, mỗi ván 5 xu. Một lát họ chán, rồi nói rằng bây giờ mở một cuộc vận động. Thấy họ gọi như thế tôi cũng chả biết. Anh quận công đến chỗ để kỹ bị của anh ta, lấy ra một tập những mảnh giấy con đã in chữ sẵn, rồi đem đọc to lên. Một tờ viết: bác sĩ Armand de Montalban ở thành phố Paris rất nổi tiếng, sẽ giảng về khoa chữa bệnh thần kinh ở nơi này, ngày nào, và một cửa, một hào. Và sẽ cung cấp những bảng tra cứu về tính chất của bệnh đó, mỗi bảng 25 xu. Anh quận công nói rằng bác sĩ ấy chính là anh ta. Một tờ khác lại nói rằng anh ta là Gratis Younger ở Duryland, thành phố London, nhà nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng chuyên diễn bi kịch của Shakespeare. Rồi trên những mảnh giấy khác anh ta lại có một lô những tên khác và làm nhiều nghề lạ. Thí dụ như có một chiếc gậy thần đi tìm nước, tìm vàng để đánh tan những bùa chú của phù thủy, vân vân. Rồi anh ta nói, nhưng mà đáng yêu nhất vẫn là nàng thơ của sân khấu. Đức vua, ngài đã dạo qua những nơi đó bao giờ chưa? Chưa, lão vua đáp. Anh quận công nói, thế thì chưa. Thưa đức ông, thật thế, ngài sẽ được dịp thấy cái đó trong vòng 3 ngày. Đến một thị trấn lớn ở gần đây, ta sẽ thuê một cái phòng rộng và sẽ làm một cuộc đấu kiếm trong vở vua Richard thứ 3 và màn kịch ở trên lan can trong vở Romeo và Juliet. Ngài thấy thế nào? Vicky, tôi sẵn sàng lắm, bất cứ cái gì kiếm chắc được là tôi tán thành. Nhưng này anh ạ, tôi không biết gì về diễn kịch, mà ngày xưa tôi cũng được xem mấy đâu. Cái hồi ông thân sinh ra tôi hay đưa tôi đi xem diễn kịch ở cung điện thì tôi còn nhỏ quá. Anh xem có thể dạy tôi không? Dễ lắm. À được, dù sao tôi cũng đang muốn có cái gì mới mẻ một chút. Ta bắt đầu ngay. Rồi anh quận công nói tất cả mọi chuyện về Romeo là ai, Juliet là ai, và nói rằng anh ta thường đóng vai Romeo, còn bây giờ lão vua sẽ đóng vai Juliet. Nhưng, ngài quận công ơi, nếu Juliet là một người con gái như vậy, đầu hói của tôi với cái tóc mai bạc của tôi có lẽ hơi quái gở đấy. Không, đức vua ngài đừng lo, những tay quê mùa ở đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó đâu. Và lại ngài biết chứ, ngài sẽ mặc đủ số trang phục vào, cái đó sẽ làm cho ngài khác đi. Nàng Juliet đứng trên lan can ngắm trăng trước khi quay vào đi ngủ, và nàng đã mặc vào người chiếc áo ngủ với chiếc áo khoác ngoài để trốn đi cho nhẹ nhàng. Đây, những đồ trang phục cho cái màn kịch ấy đây. Anh ta lôi trong bị ra 2-3 chiếc áo bằng vải màn, và anh ta bảo rằng đó là những chiến bào thời trung cổ của vua Richard thứ 3 và của người đối thủ kia nữa, rồi một cái áo lót dài mặc ban đêm bằng vải trắng với một chiếc áo khoác ngoài để đánh nhau. Lão vua lấy làm thích lắm. Rồi lúc đó anh quận công mới đem quyển sách của anh ta ra đọc những đoạn nói về chuyện trên đây một cách rất hùng hồn, vừa đi đi lại lại vừa làm điệu bộ để trình bày rõ ràng phải làm thế nào. Sau anh ta đưa cuốn sách cho lão vua, lão bảo học thuộc cái phần của lão đi. Khoảng 3 dặm về phía dưới kia có một thị trấn nhỏ. Sau bữa ăn trưa, anh quận công nói rằng anh ta đã tìm ra một mẹo là bây giờ làm thế nào có thể đi ban ngày được mà không nguy hiểm gì nữa. Anh ta bảo sẽ vào phố lo liệu. Lão vua nói rằng lão cũng đi với để xem có thể giúp một tay vào đó chăng. Chúng tôi đã hết cà phê nên Jim bảo tôi có lẽ cũng nên đánh xuồng cùng đi với họ mua về một ít. Lúc chúng tôi vào thị trấn thì chẳng thấy ai qua lại, phố xá không một bóng người, hoàn toàn im lặng như chết. Không khí ngày chủ nhật thì phải. Tôi thấy một anh da đen ốm đang nằm dưới nắng trên một cái sân gần đường cái. Anh ta nói rằng mọi người, những ai không còn trẻ lắm, không ốm lắm, không già lắm đều đã đi họp trại ở trong rừng cả rồi, cách đây chừng 2 dặm. Lão vua hỏi thăm hướng đi, rồi bảo chúng tôi rằng lão sẽ đi đến đó xem có làm ăn được gì không, và bảo tôi muốn cùng đi với lão thì đi. Anh quận công thì nói cái mà anh ta cần tìm đến là nhà in. Chúng tôi tìm được đến một cái phòng ấn loát nhỏ, trên gác một hiệu thợ mộc. Anh thợ mộc và thợ in cũng đều đi đến chỗ họp trại hết cả. Nhà cửa không khóa, cái phòng ấn loát này bẩn thỉu lộn xộn, đầy những vết mực, lại có những mảnh giấy viết tay, trên có vẽ ngựa, vẽ những anh da đen cưỡi ngựa chạy trốn, dán khắp chung quanh tường. Anh quận công cởi bỏ áo, anh ta bảo thế là bây giờ được rồi. Còn tôi và lão vua bước ra ngoài, đi đến chỗ họp trại. Chúng tôi phải đi nửa giờ mới tới chỗ ấy, mồ hôi chảy ra như tắm, vì ngày hôm đó cũng có nắng bức ghê người. Có tới 1.000 người ở xa đến 20 dặm cũng về tụ tập ở đây. Trong rừng đầy những ngựa với xe, ngựa buộc rải rác khắp nơi, có con đứng ăn bên cạnh những hòm xe và phải cái đuôi xua đuổi. Có những chiếc lều làm bằng cọc cây phủ cành lá lên trên, bán chanh bán gừng với những quả dưa lớn, bánh lá và nhiều thứ khác nữa. Trong những túp lều khác cũng dựng một kiểu như vậy, thấy mọi người đang cầu nguyện. Nhưng những căn lều này to hơn và chứa được nhiều người hơn. Ghế dài làm bằng những mảnh ván mỏng, cứng, lại đục lỗ ở cạnh, cắm gậy vào đó mà gác chân. Ghế không có chỗ dựa lưng, những người giảng đạo thì có bục gỗ cao hơn để đứng ở góc lều. Đàn bà thì đội mũ, có bà có áo bằng dạ nỉ, có bà có dù, còn một số những bà ít tuổi hơn thì ăn mặc đồ vải thường. Một số những anh con trai thì đi chân đất, trẻ con không mặc quần áo gì mà chỉ có một mảnh áo lót bằng sợi thô. Một số những bà cụ đang ngồi đan và mấy anh chàng trai trẻ thì ngấm ngầm tán gái. Chiếc lều thứ nhất, chúng tôi vừa bước tới, thấy một ông mục sư điều khiển một bài ca mừng thánh. Ông ta hát hai câu, mọi người hát lên nghe thật hay, vì có đông người cùng hát một lúc nên nó vang rất to. Rồi mục sư lại hát thêm hai câu và cứ thế tiếp tục. Dân chúng như mỗi lúc một hăng hơn, càng hát càng to. Cho đến cuối bài thì gào lên, có người còn hét lên. Rồi mục sư lại bắt đầu giảng, cứ đi đi lại lại trên bục gỗ, bước sang bên này, bước sang bên kia, bước ra đằng trước, hai chân, hai tay và thân người ông mục sư không lúc nào nghỉ ngơi, rồi hét lên những tiếng thật to như dùng hết cả hơi sức, thỉnh thoảng lại giơ cuốn kinh thánh lên, mở ra kiểu như chỉ bên nọ, trỏ bên kia và nói lớn. Đó là một người gian dối sống trong man dở mà không biết tội lỗi của mình, ta hãy thương lấy nó và hãy sống. Mọi người nói to, kính mừng Amen. Rồi mục sư kia lại tiếp, mọi người lại gào lên, kêu lên và nói Amen. Ôi, hãy đến bên ghế những người đau khổ, đến đây mang nặng những điều trái đạo, Amen. Đến đây những kẻ ốm đau buồn tủi, Amen. Đến đây những kẻ què quọt đôi mù, Amen. Đến đây những kẻ khổ nghèo thiếu thốn bị đọa đầy nhục nhã, Amen. Đến đây tất cả những ai bị cắn rứt, bôi nhọ và xót xa, đến đây với một tâm hồn tan nát, đến đây với trái tim hối hận vì đã làm trái đạo. Đến đây mà ăn năn hối lỗi, tha hồ lấy nước mà rửa sạch nó đi, cửa trời lúc nào cũng mở. Ôi, hãy bước vào và nghỉ ngơi đi đã, Amen, kính mừng, Alleluia, vân vân. Bạn không thể nào hiểu được mục sư kia nói gì nữa vì tiếng kêu hét đã át cả đi. Cả đám người ai cũng đứng lên và làm như họ thấy được sức mạnh gì trong những cái ghế của người đau khổ, nước mắt tràn trề. Rồi khi mọi người cầu nguyện, bước đến những dãy ghế ở phía trước và súm lại ở chỗ đó rồi thì họ lại hát, họ lại kêu lên và lăn mình xuống đống rơm, trông điên rồ, man dở. Thế rồi điều thứ nhất là tôi đã thấy lão vừa bước lên, có thể nghe lão ta át tất cả. Sau đấy lão bước lên bục gỗ, rồi ông mục sư kia mời lão ta nói chuyện với dân chúng. Lão nói ngay, lão bảo mọi người rằng lão ta chính là một tên cướp bể đã từng làm cướp bể 30 năm trên Ấn Độ Dương, và những tay chân thủy thủ của lão đã mất đi khá nhiều trong một trận giao chiến mùa xuân năm ngoái. Bây giờ lão ta cần trở về quê lấy thêm những người mới. Nhưng lạy Chúa, thế nào đêm qua đi đường lại bị cướp và bị vứt từ một chiếc tàu thủy lên bờ, trong túi không còn một đồng xu. Và lão ta thấy thế là mừng lắm, vì đó là một điều phúc lớn nhất cho lão từ xưa đến nay, vì như vậy là bây giờ đã đổi lão thành một người khác. Lần đầu tiên trong đời lão ta được sung sướng, bây giờ nghèo khổ như thế, nhưng lão sẽ lại đi ngay và trở về Ấn Độ Dương cùng những ngày cuối cùng của đời lão để biến những tên cướp bể còn lại kia đi vào con đường chân chính. Bởi vì lão ta có thể làm được việc đó hơn ai hết, và vì lão ta đã quen thuộc với mọi tên cướp, để cũng như thủy thủ đại dương. Và mặc dầu trong túi lão ta không có tiền mà phải đi lâu lắm mới trở về đó được, nhưng vẫn cứ đi. Và mỗi lần có thể cải hóa được một tên cướp bể nào là sẽ nói với tên đó rằng: xin đừng cảm ơn tôi, đừng có tạ ơn tôi. Tất cả cái đó hãy tạ ơn những người dân yêu quý ở nơi họp trại Pokerville, vì đó là những người anh em tự nhiên, những ân nhân của loài người, và vị mục sư kia, người bạn chân thật nhất mà anh chưa bao giờ có. Nói rồi, lão ta khóc, mọi người thấy thế cũng khóc, rồi có vài người kêu lên: quyên góp tiền cho lão ta đi, quyên góp tiền cho lão ta. Thế là có đến 5-6 người xô tới, nhưng có người nói: để lão ấy chia mũ ra đi một vòng xung quanh thì sẽ nhiều hơn. Một người khác cũng nói thế, cả ông mục sư nữa. Thế là lão vua chìa mũ ra đi một vòng khắp đám người, vừa lau nước mắt vừa cảm ơn, cầu chúc cho họ, cảm ơn mọi người đã có lòng tốt đối với những anh em cướp bể ở bên kia đại dương. Chốc chốc lại có những cô gái xinh đẹp nước mắt chảy ròng ròng xuống đôi má, đứng lên bảo lão cho mình hôn một cái để mà nhớ lão. Lão ta bao giờ cũng ưng, có người bị lão ôm chặt, hôn lấy 5-6 lần, rồi lão ta được mời ở lại chơi một tuần lễ, rồi ai cũng muốn cho lão ta về ở nhà mình, bảo rằng như thế là vinh dự cho họ. Nhưng lão ta bảo đây là ngày cuối cùng của cuộc họp trại, cho nên lão không muốn phiền, và lão đang phải vội trở về Ấn Độ Dương để thuyết phục những anh em cướp bể. Khi chúng tôi quay về bẻ gỗ, lão ta bỏ ra đếm lại số tiền kiếm được, cả thảy $87.75. Lão ta còn xách theo được một chai whisky bố nữa. Cái lúc mà trên đường ra về, thấy để dưới hòm một chiếc xe ở ven rừng, lão đã khẽ nhắc đi. Lão vua nói rằng chuyến này là chuyến ăn thua nhất hơn tất những ngày nào mà lão làm cái việc giảng đạo. Lão bảo chẳng cần gì phải nói nhiều, những người ngu xuẩn chẳng bao giờ hiểu nổi cái chuyện cướp bể đem ra nói ở một nơi như vậy. Anh quận công thì nghĩ rằng mình đã làm được một việc khá hay trước khi lão vua trổ tài của lão, nhưng sau đó không thấy anh ta nghĩ nhiều đến cái đó nữa. Anh ta ngồi và in cho mấy người chủ điền vài thứ như in giấy mua ngựa và nhận được tiền của họ là $4. Rồi anh ta kiếm thêm được $10 nữa về quảng cáo cho một tờ báo. Anh ta bảo với họ rằng anh ta sẽ bù thêm vào đó $4 nếu họ đặt tiền trước. Họ nghe và thuận đưa tiền, giá báo $2 một năm, nhưng anh ta nói sẽ trừ cho mỗi người một nửa đô la nếu họ ưng trả tiền trước. Họ đã định trả dần, nhưng anh ta nói là vừa mới tạo cái xí nghiệp này, cố gắng đánh hạ giá báo xuống hết mức thấp như vậy, cho nên bây giờ cần phải thu tiền mặt ngay. Anh ta đọc lên một bài thơ ngắn do anh ta tự làm ra, có 3 câu. Một thứ thơ buồn, nhẹ nhàng, tên bài thơ đó là: phải hỡi coi đời lạnh lẽo, hay nghiền nát trái tim ta đang tan vỡ đi. Và lại bảo là anh ta sẽ sẵn sàng đăng tất cả các bài đó lên báo mà không lấy thêm tiền. Thế là anh ta thu được $9.50, bảo rằng mình đã làm gần hết ngày mới được từng ấy tiền. Rồi anh ta đưa cho chúng tôi xem cái mà anh ta đã in không tính tiền, vì cái đó làm cho chúng tôi. Đây là cái tranh vẽ một anh da đen chạy trốn, trên vai vác một cái gậy, đầu gậy đeo một cái bọc, ở dưới đề dòng chữ $200 tiền thưởng. Cái đó chính là chuyện Jim, và tả Jim rất rõ ràng. Bức tranh đó nói là hắn chạy trốn khỏi đồn điền Sacquet, 40 dặm về phía dưới New Auckland, chạy trốn từ mùa đông năm ngoái và hình như chạy về phương Bắc. Nếu ai bắt được hắn thì đưa hắn trở về sẽ được tiền thưởng và được trả các khoản chi tiêu. Anh quận công nói, bây giờ thế này, hết đêm nay thì chúng ta có thể đi ban ngày được nếu chúng ta muốn. Hễ gặp ai tới, chúng ta có thể lấy dây thừng, trói chân tay Jim lại, đặt Jim ở trong lều kia, giơ cái giấy này ra nói chúng ta bắt được hắn ở bên sông, và chúng ta không đủ tiền đi tàu thủy cho nên phải nhờ bè bạn giúp cho cái bè gỗ này mà đi. Và bây giờ chúng ta đang đi xuôi xuống đó lĩnh thưởng. Nếu như có vòng xích sắt mà quàng vào Jim thì coi được hơn, nhưng nó lại không ăn khớp với chuyện chúng ta nghèo. Làm như thế lại hóa ra một thứ đồ trang sức, cho nên dây thừng là đúng hơn. Và chúng ta làm như thế nào cho thống nhất, như ta vẫn nói là đâu khớp vào đấy ấy. Tất cả chúng tôi ai cũng cho rằng anh quận công thật khôn khéo, và như vậy thì ban ngày cũng chẳng lo gì. Chúng tôi tính đêm đó có thể đi thêm mấy dặm nữa để ra khỏi vùng này. Chúng tôi cũng nghĩ rằng những việc làm của anh quận công ở nhà in kia có lẽ được mọi người ở cái thị trấn nhỏ này cũng biết, cho nên có thể đi thẳng qua đó cũng được. Chúng tôi nằm xuống, im lặng, không nói, đến gần 10 giờ đêm không ló ra, rồi chúng tôi nhẹ nhàng ra đi. Cách thị trấn khá xa và cũng không mắc đèn hiệu lên cho đến lúc chúng tôi đi khuất. Jim gọi tôi dậy để gác vào lúc 4 giờ sáng. Hắn nói, cậu Hook ơi, cậu có nghĩ rằng trong chuyến đi này chúng ta sẽ gặp ông vua nào khác không? Tôi đáp, không, có lẽ không đâu. Hắn nói, thế thì tốt, 1 hay 2 ông vua tôi không cần đâu, nhưng như vậy là đủ lắm rồi. Ông vua này nát rượu ghê lắm, còn ông quận công kia cũng không kém. Tôi thấy Jim đã định bảo lão vua nói tiếng Pháp để hắn nghe xem nó như thế nào, nhưng lão kia bảo rằng lão đến ở xứ này đã lâu nên bây giờ nói khó lắm vì đã quên hết cả. VTC Now.